Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, đại chiến bộc phát. Liệt Dương chi uy, khủng bố như vậy, kia xa xa còn chưa chạy đến Liệt Dương cấp cường giả. Người tại bên ngoài mười mấy dặm, một tay nắm chụp được, liền đem Nguyệt Phách cấp dục huyết viên hầu tươi sống chụp chết. Cái này uy lực khủng bố, quả thực quá kinh khủng. Ở đây thú tộc cùng nhân tộc đều là sắc mặt hãi nhiên. Cảm giác trong lòng vô cùng băng lãnh, bất quá cảm thấy lạnh cả người. Sợ hãi không thôi phần lớn là thú tộc, nhân tộc ngự linh sư bên này thì là tâm hỉ không thôi. Bá một tiếng, một bóng người từ phía trên bên cạnh bay tới, đáp xuống trước mắt mọi người. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Lâm Duệ sửng sốt một chút, thất thanh nói, là Huyết Ngọc Thủ Chu Trạch tiền bối. Huyết Ngọc Thủ Chu Trạch, toàn cầu thiên cương bảng xếp hạng người thứ 20, là một vị thập phần cường đại Liệt Dương cấp cường giả. Tự sáng tạo Huyết Ngọc Thủ, Liệt Dương cấp công pháp. Đã từng lẻ loi một mình đem một tòa căn cứ tà giáo toàn bộ chém giết. Hùng uy dung khắp toàn cầu, nghe nói, nghe được Huyết Ngọc Thủ tên tuổi, những cái kia như là chuột tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tà giáo nhân viên đều muốn sợ hãi. Dọa đến chạy trối chết, năm ngoái, Vân Châu quái vật triều bộc phát, tiến đánh Vân Châu Thành. Tại thời khắc nguy cấp, Huyết Ngọc Thủ Chu Trạch đuổi tới, kịp thời đem Trảm Hồn Đao La Nghĩa cứu. Giải trừ Vân Châu nguy hiểm. Tại lúc ấy, Lâm Duệ xa xa gặp qua một lần Chu Trạch. Bất quá khi đó hắn vừa mới trở thành một ngự linh sư không lâu. Vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực, đều không có tư cách thấy Chu Trạch, chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Không nghĩ tới, hiện tại lại là Chu Trạch đuổi tới. Ở trong đó duyên phận coi là thật, không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật. Đem những này thú tộc toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Huyết Ngọc Thủ Chu Trạch là cái trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử trung niên. Lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ chiến trường, trong miệng thốt ra lời lạnh như băng. Vâng, Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người cung kính cúi đầu, tuân theo mệnh lệnh của hắn. Giết, đám người nhao nhao ngự sử linh sủng. Bộc phát ra kỹ năng, chiến kỹ, linh thuật, một nháy mắt, toàn bộ chiến trường biến thành rào sát trận, máu tươi bay tán loạn, Lâm Duệ cùng Dương Vũ ở vào người linh hợp nhất trạng thái dưới. Toàn thân nhất cử nhất động có uy năng lớn lao, liếc nhau, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang xông ra. Mục tiêu, còn lại dục huyết viên hầu. Giờ phút này Nguyệt Phách cấp dục huyết viên hầu đã chết. Liền chỉ còn lại có mấy trăm đầu thần lằn quái vật cùng hơn 20 đầu dục huyết viên hầu. Những này thần lằn quái vật tự nhiên có tác chiến đội viên xử lý. Chủ yếu là kia hơn 20 đầu dục huyết viên hầu là cái đại phiền toái. Mặc dù chỉ là tinh linh cấp quái vật, nhưng chiến lược cũng không phải là phổ thông ngự linh sư có thể ngăn cản. Siêu. Một đạo hắc ảnh từ tầng trời thấp hiện lên, tựa như chớp giật phi tốc hướng những cái kia dục huyết viên hầu đánh tới. Tại Lâm Duệ trước người, từng đạo đao mang đột nhiên hiện lên, thể nội linh tính liên tục không ngừng tràn vào là phệ hồn đao bên trong. Tay trái của hắn đặt ở phệ hồn đao trên sống đao. Sau một khắc, kia mấy đạo đao khí bỗng nhiên hợp lại. Biến ảo thành một đạo to lớn chừng 20 mấy mét đao khí. Đao này khí dọc tại Lâm Duệ trước người. Lâm Duệ thân thể trải qua chỗ. Dọc đường những cái kia thần lằn quái vật liền nhau nhau huyết nhục bạo liệt mà ra. Huyết dịch đỏ thắm cùng xương cốt răng rắc bắn tung tóe trên mặt đất. Đầu lâu rơi xuống. Không bao lâu, đao khí vọt tới những cái kia dục huyết viên hầu trước người. Bỗng nhiên lóe lên, tại một cái cao tới 20 mét viên hầu trên cổ một bổ. Cái này dục huyết viên hầu nháy mắt bước chân đình trệ. Oanh một tiếng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Giống, còn lại dục huyết viên hầu nhao nhao giận dữ. Toàn thân huyết khí bộc phát, bay nhào tới muốn đem Lâm Duệ xé thành mảnh nhỏ. Tại vô tận huyết khí trạng thái dưới, những này mà dục huyết viên hầu cũng sẽ không quản cái gì liệt dương cấp tông sư ở đây. Mở ra cuồng bạo hình thức liền vọt lên, thiên ưng chảo, không trung, dương vũ phía sau cánh thịt bay lên, tay trái vươn ra, đối những cái kia dục huyết viên hầu một chảo, một cái cự đại hùng ưng lợi chảo bay ra, phanh phanh phanh, trên đất mấy đầu dục huyết viên hầu thân thể bay ngược mà ra. Bị cái này to lớn ưng chảo cầm ra huyết động, ngã xuống đất, nghịch ảnh. Lâm Duệ thân thể bay ra, trường đao trong tay vung vẩy, như bóng với hình bình thường không ngừng vây quanh những cái kia viên hầu thi triển đao pháp. Kia dục huyết viên hầu nổi giận, hai tay bỗng nhiên hướng Lâm Duệ nện đến, tanh hôi huyết khí xông vào Lâm Duệ hơi thở. Lâm Duệ một đao bổ ra, thân thể đột nhiên hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Chấn ngục khải. Đại hôi chung quanh thân thể màu vàng đất cùng ánh sáng màu lửa đỏ mang đồng thời hiện lên. Một bộ nặng nề trọng giáp xuất hiện tại thân thể chung quanh. Nó gào thét một tiếng, thân thể to lớn xông ra, bịch một tiếng đem một đầu dục huyết viên hầu đụng bay. Đồng thời tráng kiện bước chân dẫm một cái, phát động đại địa run rẩy thổ hệ kỹ năng, phương viên 50 mét bên trong. Địa tầng bùn đất nhao nhao như là như địa chấn vỡ ra. Từng đảo khe rãnh xuất hiện. Phía trên kia dục huyết viên hầu thân hình lảo đảo lâm vào trạng thái hôn mê. Bạch, một đảo ánh đao lướt qua. Hai đầu dục huyết viên hầu chỗ cổ xuất hiện một đảo vết máu. Thân thể bịch ngã trên mặt đất. Không chỉ Lâm Duệ nơi này. Cái khác tác chiến đội viên đồng dạng tại cùng thú tộc chém giết. Nơi này thú tộc không thể sống sót một cái, toàn bộ đều phải giết chết. Huyết ngọc thủ chu trạch lơ lửng ở giữa không trung, con mắt nhìn chằm chằm toàn bộ chiến trường, tinh tế quan sát biểu hiện của mọi người. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc, Lâm Duệ triệu tập thứ hai tác chiến đội viên, phát hiện nguyên bản 102 cái người, chết đi 5 cái. Con mắt quét qua đợi nhìn thấy Triệu Nguyên sau nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chết đi 5 cái. Cái này đã coi như là rất ít chiến tổn. Đối mặt hơn ngàn thần lằn thú tộc. Cùng kia hơn 20 cái dục huyết viên hầu. Toàn bộ chiến trường hỗn chiến. Chính Lâm Duệ đều chú ý không rảnh kế. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn sinh tồn tiếp. Bất quá còn tốt. Nhiệm vụ chấp hành trước đó. Thiên tuyển cục cung cấp một nhóm lớn tài nguyên cho tác chiến đội. Thật to tăng lên mọi người chiến lực cùng sinh tồn năng lực. Nếu không, cái này chiến tổn chí ít còn muốn đề cao nhiều gấp mấy lần. Đem bọn hắn thi thể thu thập xong, ngay tại chỗ vùi lấp đi. Lâm Duệ nói dừng lại một chút, mang theo sầu não chi sắc. Chậm rãi nói, vâng, Tôn Trấn Huy gật gật đầu. Mang người đi đem chết đi đội viên thi thể vùi lấp. Đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Gia nhập tác chiến đội một khắc này. Mỗi cái đội viên bao quát Lâm Duệ tự thân đều sớm nghĩ kỹ kết quả xấu nhất. Đơn giản là vì nước chiến tử. Chết tha hương dị vực. Lâm Duệ đem đội vụ chỉnh đốn tốt. Liền bước nhanh đi vào phía trước. Đến bái kiến huyết ngọc thủ chu trạch. Chu tiền bối. Lâm Duệ cùng Dương Vũ, Tôn Vũ Hy 5 người đồng thời đi vào Chu Trạch trước người. Khom mình hành lễ, Chu Trạch đánh giá Lâm Duệ mấy người một chút, mặt nghiêm túc bên trên lộ ra ý cười. Nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, nhiệm vụ lần này các ngươi làm không tệ. Có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy tìm tới thú đạo cùng vận chuyển đổi. Đã rất hiếm thấy, Lâm Duệ mấy người liếc nhau. Dương Vũ nói ra, toàn bộ nhờ tiền bối, nếu không chúng ta tuyệt không phải kia nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu đối thủ. Lần này ta, cũng là vừa lúc đi ngang qua, cảm ứng được bên này linh lực ba động, tăng thêm trước đó Tiêu Phong thành chủ cùng ta bắt chuyện qua. Biết các ngươi tại một đoạn này khu vực chấp hành nhiệm vụ, cho nên liền tới xem một chút, không nghĩ tới thật đúng là tới đúng dịp. Các ngươi cũng không cần nhụt chí, cái này dục huyết viên hầu thực lực tại Nguyệt Phách tứ phẩm. Hai người các ngươi có thể ngăn trở thời gian dài như vậy, đã coi như là rất lợi hại. Chu Trạch cười nói, Lâm Duệ bọn người thế mới biết nguyên lai Tiêu Phong trong lòng vẫn là lo lắng bọn hắn. Thế mà còn thông chi gần nhất Liệt Dương cấp tông sư, cố ý chạy tới chiêu khán bọn hắn. Thú tộc binh lực bố trí ta đã tìm hiểu rõ ràng. Các ngươi lần này liền theo ta về trấn Yêu Thành đi. Nhìn xem mấy người, Chu Trạch nói, nghe nói như thế, Lâm Duệ mấy người vội vàng nói là, cáo lui xuống dưới chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị cùng Chu Trạch cùng một chỗ trở về trấn Yêu Thành. Đội trưởng, mấy cái huynh đệ thi thể đã xử lý tốt, những người khác thương thế đơn giản trị liệu một chút, tùy thời có thể xuất phát. Tôn Trấn Uy sớm đã chờ ở phía xa, thấy nhà mình đội trưởng cùng Liệt Dương cấp tông sư nói xong lời nói, liền tiến lên báo cáo. Đối với Tôn Trấn Uy năng lực, Lâm Duệ tự nhiên là không nghi ngờ. Rất nhiều sự vụ Lâm Duệ đều là toàn bộ giao cho chỗ hắn lý, rất yên tâm. Giờ phút này nghe được Tôn Trấn Uy báo cáo, Lâm Duệ trong lòng lại càng hài lòng. Có như thế một vị tốt thuộc hạ quả nhiên là thư thái. Gật đầu nói ra, làm tốt, Trấn Uy, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm. Tôn Trấn Uy trong lòng mừng rỡ vạn phần, biết mình mới xem như đã chân chính trở thành Lâm Duệ tâm phúc. Trước đó, hắn mặc dù là Lâm Duệ phụ tá, nhưng luận giao tình, xa xa còn không cách nào cùng Triệu Nguyên cùng Lâm Duệ so sánh. Cho tới bây giờ mới xem như người một nhà. Tôn Trấn Uy thiên phú không thấp, chiến lực tại tinh linh bát phẩm cũng là một tay hảo thủ. Nhưng cùng Lâm Duệ dạng này đỉnh cấp thiên tài so ra liền không đáng giá nhắc tới. Càng đừng đề cập Lâm Duệ bối cảnh thâm hậu, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Chỉ có một mực theo sát Lâm Duệ bộ pháp mới có thể không ngừng tiến lên. Bởi vậy cho tới nay đều là cẩn trọng, không dám thư giãn. Đối Lâm Duệ nói nghe tất từ, đồng thời đem năng lực của mình bày ra, để mọi người lập tức trở về lâm thời địa điểm, cưỡi đạp phong phi mã đi theo Chu tiền bối về trấn Yêu Thành. Lâm Duệ căn dặn nói, vâng, Tôn Trấn Uy lĩnh mệnh mà đi. Sau mấy tiếng, Chu Trạch mang theo đặc biệt hành động tác chiến đội đám người về tới trấn Yêu Thành. Oanh, vừa mới xuyên qua thành tây cửa thành, thành bắc phương hướng liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Đồng thời vài luồng lang yên khí trụ phóng lên tận trời. Thú tộc tiếng gầm gào giận dữ như là kinh lôi cuồn cuộn lan tràn, đem màng nhĩ của người ta đều chấn vù vù không thôi. Chuyện gì xảy ra? Thú tộc đánh tới, chiến tranh bạo phát. Tác chiến đội đám người hai mặt nhìn nhau, kinh hãi hướng kia thành bắc phương hướng nhìn lại. Không được. Huyết ngọc thủ Chu Trạch ngẩng đầu nhìn một chút, biến sắc, quát to, các người nhanh chóng tiến về phủ thành chủ nghe theo Tiêu Phong thành chủ điều khiển. Nói xong thân thể của hắn hóa thành huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến bạo phát, tin tức này nháy mắt tại Lâm Duệ cùng Dương Vũ mấy người trong mắt lóe lên. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức dẫn đầu đám người hướng phủ thành chủ mau chóng đuổi theo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.